chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 12 giờ 12, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồ trà xanh, khói nhẹ lượn lờ, phiêu đãng ở trong không khí. Cam Duệ ngồi ở trước bàn trà, cẩn thận pha trà, bộ dáng thoạt nhìn ôn hòa điềm tĩnh. Một vị Omega xinh đẹp như vậy xác thật thực hấp dẫn người. Dạ Lăng Hàn mặt mày lệ khí dần dần tan đi. Thời điểm Cam Duệ đưa chung trà, hắn tiếp nhận cầm ở trong tay. Dạ thiếu hôm nay tới tìm tôi có việc. Thanh âm Cam Duệ mát lạnh, không nhanh không chậm, cùng người của hắn giống nhau, không có bất kỳ tính công kích gì. Không giống Kỷ Nhiên, trong lời nói đều mang theo kiểu, không chỉnh người một chút trong lòng liền không thoải mái. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nhưng tôi sẽ không cùng cậu kết hôn. Tuy rằng Cam Duệ rất tốt, nhưng cán cân trong lòng Dạ Lăng Hàn vẫn là thiên hướng về Kỷ Nhiên. Là bởi vì Kỷ thiếu sao? Cam Duệ nhẹ nhàng cười. Nếu tôi nhớ không lầm, Kỷ thiếu hẳn là Alpha, mà Dạ thiếu anh là một mạch đơn truyền. Dạ Lăng Hàn cau mày. Chuyện của tôi cùng Kỷ Nhiên cậu không có tư cách nhúng tay. Làm giao dịch đi. Cam Duệ ngước mắt, ánh mắt đen láy lóe lên ánh sáng. Tôi có thể cho anh một đứa trẻ. Mang thai. Dạ Lăng Hàn biểu tình hiện lên một tia dao động. Chúng ta có thể không cần tiếp xúc thân thể gì hết. Tôi giúp anh sinh một đứa nhỏ. Như vậy anh cùng ai ở bên nhau, bác trai cùng bác gái đều sẽ không can thiệp. Cam Duệ nói, tôi muốn, chỉ có Cam gia, còn có 500 triệu. 500 triệu đối với Dạ Lăng Hàn tới nói cũng không tính là cái gì. Giúp Cam Duệ bắt lấy Cam gia càng là dễ như trở bàn tay. Kỷ Nhiên không có biện pháp trở thành Omega liền không thể nối dõi tông đường. Làm Cam Duệ mang thai là biện pháp giải quyết cục diện hiện tại tốt nhất. Cơ hồ không còn do dự nữa. Dạ Lăng Hàn liền đáp ứng. Bất quá hai người hiệp nghị là ngầm tiến hành. Người Dạ gia cùng Cam gia tự nhiên đều không rõ ràng lắm. Đêm nay, Dạ Lăng Hàn ngủ ở nhà lớn Dạ gia. Vì không cho Dạ Vân Bình lại ở bên tay hắn lải nhải, mặt ngoài vẫn là phải làm công phu một chút. Hôm sau, Dạ Lăng Hàn sớm rời đi nhà lớn Dạ gia, lái xe trở lại biệt thự. Sắc trời mới vừa sáng, Kỷ Nhiên còn đang ngủ say. Cậu nhắm mắt lại, lông mi che lại một mảnh ảm đạm ở đáy mắt. Chém é, môi hơi hơi nhấp thành một sợi dây có độ cong hoàn mỹ. Thoạt nhìn đặc biệt mê người. Dạ Lăng Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Cúi đầu, hôn lên môi cậu. Kỷ Nhiên bị hôn tỉnh, mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Theo bản năng mà duỗi tay ôm hắn. Tư Tâm, Kỷ Nhiên không nghĩ rời đi Dạ Lăng Hàn, càng không nghĩ là hắn cùng những người khác đính hôn. Cảm giác được cậu đáp lại, Dạ Lăng Hàn trong lòng rất đắc ý. Xa Kỷ Nhiên một đêm, hắn liền chịu không nổi. Dạ Lăng Hàn gia tăng nụ hôn này, một tay ở bên hông mềm mại của Kỷ Nhiên ích không a nắn. Thời điểm ý loạn tình M3, Kỷ Nhiên ngửi được một cổ mùi hương nồng đậm thuộc về tin tức tố của Omega. Ngày thường ở tình huống không động D, C, Omega trên người cũng sẽ tản mát ra mùi hương tin tức tố. Bất quá mùi hương kia thực rất nhạt, làm sao cũng không ảnh hưởng. Dụ hoặc được Alpha cùng Beta, mùi hương bất thình lình kia làm cho trái tim Kỷ Nhiên đột nhiên co rụt lại. Cậu dùng sức đẩy người đàn ông trước ra. Đừng chạm vào em. Kỷ Nhiên đáy mắt như là kết băng, tinh xảo trên mặt bị sương lạnh che kín, đột nhiên chuyển biến làm đáy lòng Dạ Lăng Hàn đột nhiên dâng lên phẫn nộ. Em nháo cái gì? Anh trở về không phải xem em trương bộ mặt xấu này. Anh chạm qua cậu ta rồi có phải hay không? Kỷ Nhiên cảm giác một lòng chính mình đều vỡ thành bột phấn. Cậu thật sự không dám tưởng tượng, nếu Dạ Lăng Hàn đánh dấu Cam Duệ làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không thực mau liền phải kết hôn? Mà cậu đâu? từ đầu tới cuối đều là cái loại tình nhân không thể thấy ánh sáng. Kỷ Nhiên nghi ngờ làm Dạ Lăng Hàn thập phần tức giận. Anh nếu là chạm qua hắn, anh còn trở về xem em trương bộ mặt xấu này làm gì? Cam Duệ so với em ôn nhu đáng yêu nhiều. Cậu ta còn có thể vì anh sinh đứa nhỏ. Nhìn xem em có thể vì anh làm cái gì? Luôn miệng nói yêu anh. Yêu anh như thế nào liền không thể vì anh biến thành Omega? Tôi là chúa tể đi lây é nên phải có hứng mới làm đờ si. Mong M, N thông cảm. B, cách chương.